Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 106 của bộ truyện dời kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bảo Tặc Thiêu Na Thiết và ba giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã lấy được truyền thừa của chú rồi, mà toàn bộ bí ẩn ở trên hòn đảo này cũng đã được giải ngoặt. Đó chính là do một người tên Tăng là chú Nô, do chú sắp xếp. Hắn nghĩ là hắn đã bố trí tốt mọi kế hoạch rồi, nhưng mà Bách nghĩ là hắn cũng nằm trong mọi sự tính toán của chú. Với một cái tồn tại cấm kỵ như là chú thì chẳng lẽ là không biết được tiểu tâm tư của người này. Hắn cũng chỉ là một quân cờ của chú mà thôi. Cùng với việc Bùi Lăng lấy được truyền thừa thì mọi cái cấm chế và cái, nói chung là trên đảo này lại trở lại là một cái hòn đảo bình thường rồi. Mà Tang thì cũng bị mất hết gần như là lực lượng. Lúc này là hắn muốn là tự bạo để đem nguyên cái hòn đảo này cùng với là mọi người chung cùng, trong đó có cả Bùi Lăng. Bùi Lăng là cái người mà hắn hận nhất. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 106 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Nếu như là đã thua, vậy liền lôi kéo toàn bộ thiên ngoại đảo này cùng một chỗ chôn cùng. Hắn chết chắc, công tử cũng đừng nghĩ mà sống. Nhưng vào thời khắc này, một cái đoạn mũi kiếm thanh quang rạng rỡ trong nháy mắt đã quán xuyên thực thể của hắn. Vô số phù văn ở bên trên vạn huyền chi bỗng nhiên sáng lên, cứ thế mà đánh gãy Tăng tự bạo. Không đợi cho thằng này làm ra bất kỳ phản ứng gì, Kiều Từ Quang đã điên cuồng xuất thủ. Phi kiếm như là thác nước chém xuống, nguyệt nhận lượng vòng thời khắc, thanh âm vù vù tựa như là ve kêu giữa mùa hè. Tiếng vang cắt chém hồn thể bên tai không dứt, Tăng rút cuộc cũng duy trì không được, phát ra một cái tiếng hồn phách rít gạo cực kỳ là bén nhọn. Trong nháy mắt, Kiều Từ Quang cảm thấy phản phất giống như là có vài thanh lưỡi đau đâm thẳng vào bên trong não hải của mình. Bên trong thất khiếu của nàng máu tươi chảy ngang, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đã trắng bệch. Nhưng nàng không lùi, ngược lại mà là tiến tới, sức thủ càng phát ra mau lẹ cuồng bạo hơn. Từng mảnh hồn thể bị điên cuồng cắt chém ở phía dưới nguyệt nhận của nàng, giống như là bông tuyết tung bay ra. Về sau lại là hồn cốt, hồn huyết, hồn mục, hồn nha. Mà rốt cuộc theo một cái đoạn ngón chân cuối cùng bị chém làm bột mịn, lấy Kiều Từ Quang làm trung tâm, Tăng lúc này đã tản mát ra đầy đất. Ngắn ngủi tồn tại hai cái hô hấp, sau đó Tăng hồi phi yên diệt, không còn sót lại một chút vết tích gì. Kiều Từ Quang lúc này nàng cũng đã dừng tay, thở hồng hộc như một con chó dại, trên mặt là không có một chút nào vui mừng vì báo được đại thù. Trong mắt thủy quang liễm liễm chớp động thời khắc, đã đột nhiên xoay người chạy về phía phương hướng mà các sư muội trước đó đã đuổi theo Bùi Lăng. Nhưng vừa mới bước ra mấy bước, tu sĩ Nguyên Anh kỳ thị lực lại không trở ngại chút nào. Trong khoảnh khắc liền đã nhìn thấy bốn phía chính là hải vực mênh mông. Nơi này thình lình đã không phải là phụ cận của phường thị. Nước biển đèn nhánh như mực lộ ra âm trầm, đây chính là chỗ sâu của vạn huy hải. Một bên khác, ở bên ngoài của tử thôn, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống, bên ngoài thâu trăng yên tĩnh. Một nữ tu mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, như là không biết mệt mỏi cứ đi vòng quanh. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng vặn vẹo dữ tợn, trong mắt tràn đầy ác ý và sát khí. Mấy cây trâm dài hình kiếm trên búi tóc không ngừng phát ra tiếng khẽ khẽ vù vù, muốn đánh thức chủ nhân của mình lại không đàm nên chuyện gì. Nguyễn Chỉ nhìn chằm chằm trong thôn, trăm phương ngàn kế muốn xông vào tìm tới một cái người nào đó, sau đó tự bạo, tự bạo, chỉ có tự bạo. Đột nhiên toàn bộ oán giận hận ý quanh quẩn trên trái ngực của nàng hoàn toàn biến mất đi. Vì sao ta lại ở chỗ này? Nguyễn Chỉ mờ mịt dừng chân, như vừa tỉnh lại từ bên trong mơ, đưa mắt nhìn quanh một lát mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chờ một chút, Kiều sư tỷ đâu rồi? Còn có Thạch lâu chủ, Chương sư tỷ, Sở sư tỷ và Chung sư tỷ nữa. Nàng đứng bên ngoài ngạc nhiên nhìn tử thôn ở bên cạnh. Thôn trang nhỏ y mắng, sau tường viện thấp bé còn có quần áo chưa hoàn toàn phơi khô. Ở bên đường thì tán loạn đủ cái loại đồ chơi như là trống lúc lắc, trò chơi xếp hình, nhưng mà trong tầm mắt không thấy bất kỳ một cái bóng người nào, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Nguyễn Chỉ đột nhiên thay đổi sắc mặt, ký ức trước đây không lâu tràn vào đầu óc của nàng. Thạch lâu chủ, Sở sư tỷ, Trung sư tỷ, Trương sư tỷ, tất cả đều đã chết rồi. Trước đó bọn họ trúng thủ đoạn của cái tên tà ma ngoại đạo kia, sau đó Kiều sư tỷ để cho bọn họ đi, thậm chí bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội suy nghĩ gì, đã bị tên tà ma kia mê hoặc, điên cuồng đuổi giết Khang thiếu giận của Thiên Sinh giáo, không tiếc từng người mà tự bạo. Nguyễn Chỉ mới vào kết đan kỳ, có tu vi là thấp nhất trong một cái đám người, tất nhiên tốc độ bay của nàng cũng là chậm nhất. Vì vậy lúc nàng truy đuổi tuột lại ở cuối cùng, lại là trời xui đất sủi như thế nào khiến cho nàng sống sót đến bây giờ. Nghĩ tới đây, cả người của Nguyễn Chỉ lập tức là lạnh lẽo. Rốt cuộc đó là cái tà thuật gì? Dù là Thạch Vạn Lý hay là cái đám người sư tỷ muội của nàng đều là đệ tử danh môn, đều là có tông môn truyền thừa thủ đoạn phòng hộ hoàn chỉnh với phần lớn thực pháp và huyền rủa mê hoặc tâm trí, nhưng mà vừa rồi lại không hề phát hiện có điều gì không đúng cả. Thậm chí giữa chừng Kiều sư tỷ ra tay, bọn họ còn muốn lôi kéo cả Kiều sư tỷ chết chung. Trong tử thông vắng vẻ đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Nguyễn Chỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn vào trong thôn, chỉ thấy có một bóng người đi ra từ phía sau một căn nhà cách đó không xa. Đó là một thiếu niên tuổi mới 20, vẻ mặt lạnh lùng, trên trán có sát ý lạnh lạnh thấu xương. Hắn mặc một bộ áo bào màu đen nhánh, không có bất kỳ trang trí gì, vác trường đao, khí tức hung sát ở trên thân đao như là thực chất, dù là ở bên trong vỏ cũng đã có khí thế muốn tràn ra ngoài. Đôi giày đen bước qua gạch đá mọc đầy rêu xanh, đang không nhanh không chậm đi về phía Nguyễn Chỉ. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người này, con người của Nguyễn Chỉ lập tức co rụt lại. Đây chính là cái tên ma tu mà vừa rồi nàng muốn dùng biện pháp tự bạo để đuổi giết hắn đây mà. Nhưng hơi kỳ quái là vừa rồi nàng vẫn cho rằng đối phương là Khang thiếu giận của Thiên Sinh giáo, nhưng bây giờ dù là vẻ ngoài hay khí tức của đối phương rõ ràng là có rất nhiều khác biệt với Khang thiếu giận, căn bản là hai người. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nguyễn Chỉ lập tức lấy ra bản mệnh pháp bảo của mình, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Bùi Lăng. Giờ phút này thì Bùi Lăng đang thông dong đi ra khỏi làng, chân dung của hắn đã bại lộ rồi, lại dùng huyết vô diện để che giấu tung tích không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là sau khi cùng với Nguyễn Chỉ này đối mặt, cái nữ tu này không có lập tức xông tới mình tự bạo, để cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến cựu tù quan Minh kia đã thượng lợi đắc thủ rồi quá. Bùi Lăng dừng chân lại nhìn xem Nguyễn Chỉ, khẽ gật đầu. Hắn đã từ ở bên trong truyền thừa biết được mấy cái người Nguyễn Chỉ Thạch Văn Lý này là trúng phải một cái loại loạn thần ký sinh chú do Tăng Thi triển, lấy thực lực của Nguyễn Chỉ không có khả năng tự hành mà tránh thoát. Dưới mắt đối phương đã khôi phục lại, tất nhiên là người thi thực đã bị giải quyết rồi. Nói, Bùi Lăng lập tức bóp ra một cái đạo pháp quyết, một cái huyễn ảnh độc lâu to lớn lập tức trống rỗng hiện ra, mở ra miệng lớn lạnh lạnh, hướng về phía Nguyễn Chỉ hung hăng mà cắn xuống. Nguyễn Chỉ vội vàng muốn phòng ngự, nhưng mà phản ứng của nàng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Bùi Lăng. Sắc mặt của nàng đại biến, cả kinh phát hiện cùng là kết đăng kỳ, mình ở trước mặt của đối phương vậy mà không có chút lực phản kháng nào. Ngay tại thời điểm nàng muốn liều mạng một lần, bỗng nhiên cảm thấy phần bụng của mình có một trận khó chịu. Ngay sau đó nàng không tự khống chế mà nôn mửa liên tục, máu đen ô trọc phản phất như là cuộc cụ vô tận. Nguyễn Chỉ trọn vẹn nôn thời gian nửa cái chung trà mới là khó khăn lắm ngừng lại. Máu đen sau khi nôn ra hết, nàng chỉ cảm thấy cao thấp toàn thân đều là buông lỏng, ngay cả một cái loại cảm giác kiềm chế nguy cơ từ nơi sâu xa nào đó cũng là không cánh mà bay, giống như là có một loại nguyền rủa nào đó, một cái loại uy hiếp nào đó đồng dạng đã được giải trừ. Nhưng nàng lại không dám quá tin tưởng, ma tu làm sao có thể có lòng tốt như vậy. Bùi Lăng đứng tại cái đó không xa, yên tĩnh quan sát phản ứng của Nguyễn Chỉ, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Mắt thấy nguyền rủa trên người của Nguyễn Chỉ đã được giải trừ, lúc này hắn mới cùng với cái đạo thần niệm đang âm thầm tập trung vào mình kia truyền âm nói: nguyền rủa trên người cái vị sư muội này của ngươi đã hoàn toàn giải khai rồi, lại không có tai qua ngầm gì, hai vị khác chính là các nàng tự bạo, ta bất lực à. Cái đạo thần niệm khóa chặt hắn thật lâu không có trả lời. Sau khi trầm mặc một lúc, Kiều Từ Quang mang theo giọng nói khàn khàn lúc này mới vang lên bên tai của Bùi Lăng: ngươi là ai hả? Bùi Lăng theo bản năng nghĩ là báo ra một cái thân phận giả, nhưng sau khi cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng vẫn là trực tiếp trả lời: Trọng Minh Tông, Bùi Lăng. Trọng Minh Tông, Bùi Lăng. Trong lòng của Kiều Từ Quang kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái tên ma tu này sẽ là đệ tử của Trọng Minh Tông. Thậm chí cái tên Bùi Lăng này ngay cả nghe đều chưa nghe thấy qua. Hay một thằng vô danh tiểu tốt à. Lấy lại bình tĩnh, nàng mới truyền âm hỏi. Mạc sư muội là ngươi giết hả? Bùi Lăng lập tức lắc đầu. Chuyện này là của A Lệ Thị làm, bất quá dưới mắt có người càng tốt hơn để gánh tội thay rồi. Thế là hắn lập tức truyền âm trả lời. Không phải ta. Tiếp lấy lại cấp tốc bổ sung một câu. Thi thể của lệnh sư muội là từ bên trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận phát hiện ra được. Về phần trải qua cụ thể ta không có rõ ràng. Kiều Tư Quang lúc này lại nao nao, cấp tốc hỏi. Ngươi giết Khang Thiếu Dận? Không phải là ta tự mình xuất thủ. Bùi Lăng trả lời. Nhưng hắn chết hoàn toàn chính xác là cùng ta có quan hệ trực tiếp à. Kiều Tư Quang không biết vì sao, nàng thầm buông lỏng một hơi, về sau tiếp tục truyền âm nói. Giao ra thi thể của Mạc sư muội, ta liền thả ngươi rời đi. Bùi Lăng nghe vậy nhướng mày. Nếu như là trước kia, cái thi thể Mạc Lễ Lan này vốn chính là đệ tử của Tố Chân Thiên, đem thi thể của nàng này giao trả về cho sư tỷ đồng môn của đối phương chính là đương nhiên. Nhưng hắn trước đó tại dưới sự điều khiển của hệ thống đã đem đại lượng mệnh cách cùng với chú lực rót vào bên trong thi thể của Mạc Lễ Lan rồi. Thế là Bùi Lăng lập tức nói. Thi thể của sư muội đã tại bên trong quá trình chiến đấu vừa rồi bị triệt để phá hủy rồi, không còn trong tay ta nữa. Đây vốn chính là một cái câu nói dối sơ hở trăm chỗ. Hắn vốn cho là Kiều Tư Quang chắc chắn sẽ không tin mình, vì thế đã khóa chặt thật tốt nguyện chỉ, làm xong chuẩn bị tùy thời trở mặt. Nào biết được là Kiều Tư Quang này lại rất nhanh trả lời. Đã như vậy ngươi đi nhanh đi. Bùi Lăng khẽ giật mình, đang ngay thời điểm hắn hồ nghi vạn phần, một cái viên ấn tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại trên không của hòn đảo, chỉ có một cái hô hấp liền lớn như là sơn nhạc hướng ở phía giữa đầu của hắn đập xuống. Bên trên ấn tỷ quang minh đường hoàng, lực lượng lưu chuyển tràn trề mà hàng. Bùi Lăng lập tức kinh hãi vãi cứ lên hồn, vội vàng lấy ra cái viên giọt nước mắt thiên thương mật sinh biết kia. Không đợi cho hắn thôi động, nghiêng phía không gian bên kia lại đột nhiên truyền đến một cái trận tiếng chuông vật thành thí. Trong tiếng chuông đinh đăng, ấn tỷ như là bị đã kích mạnh, cứ thế bị đụng bay. Giữa không trung có một tòa pháp chu khổng lồ nguyên nga màu vàng, phù văn cả người sáng rõ tự phát, chúng cự là linh âm hoặc hồn của ma tông. Mà lúc này giữa không trung có một tòa pháp chu khổng lồ nguyên nga màu vàng, phù văn cả người sáng rõ tự phát, chống cự là linh âm hoặc hồn của ma tông. Trên ban công tầng cao nhất của pháp chu, một tu sĩ mặt mày lạnh như sương, mặc áo bào, đầu đội mũ miệng màu vàng kim của hoàng tử Lưu Lâm hoàng triều, chỉ một cái ngón tay giữ vững ấn tỷ đang lăn lộn, ngẩng đầu nhìn không gian cái đó không xa bị vài con ác quỷ to lớn hợp lực mà xé mở. Một cái tòa hành cung đen nhánh thâm trầm đang chậm rãi di chuyển ra. Trên hành cung treo cao bảng hiệu Triều Na. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy một cái luồng hấp lực to lớn từ bên trong hành cung hút thẳng về phía mình. Nhưng ngay lúc hắn vừa bay tới giữa không trung, 10 vạn kiếm khí như là sóng dữ đột nhiên sinh ra, tung hoành trào lên, lấy khí thế vô cùng kinh khủng chấm thẳng về phía Triều Na hành cung. Một cái giọng nói to rõ nhưng lại lạnh như băng của một nam tử lập tức truyền khắp toàn bộ vùng biển. Yêu nữ ma tông, nhận lấy cái chết. Kiếm tử, hàng ảnh kiếm tông. Trong hành cung truyền ra một cái tiếng hừ lạnh của Lệ Liệu Nguyệt. Ngay sau đó Triều Na hành cung hóa thành một cái tàu huyễn ảnh, mang theo Bùi Lăng cùng tránh đi một kiếm này. Kiếm thế vẫn là không ngừng, ầm vang xẹt qua thiên ngoại đảo. Dưới một kiếm, cả hòn đảo nhỏ và mặt biển trăm dặm xung quanh lập tức bị chém thành hai nửa. Ở mũi nhọn lạnh thấu xương, nước biển mãi không thể khép lại được. Náo nhiệt như vậy, thêm ta nữa thì như thế nào? Một cái tiếng cười khẽ vang lên, Thi Bằng dương cánh phi động như điện, tu sĩ tấn tú mặc trường bào thuần trắng, trang sức vàng rồng đá quý đứng chắp tay trong gió. Thiếu giáo chủ, thiên sinh giáo đã đến. Ánh mắt của hắn ta đảo qua thiên ngoại đảo khẽ nhíu mày, không có khí tức của Khang Thiếu Dận. Xem ra cái tên sư đệ đồng môn này đã vẫn lạc trên đảo rồi. Cùng lúc đó, một cái nhánh hoa to lớn nhô ra từ giữa không trung, nụ hoa nở rộ. Nữ tu quần áo xinh đẹp tinh xảo đi ra, nàng có hàng lông mày, lưỡi liềm đen nhánh, cần cổ thân dày đẹp đẽ, xinh đẹp ung dung như là giao hoa mới nở không gì sánh được. Sau khi nàng này xuất hiện, không hề do dự đưa tay đánh một chiêu, kéo Kiều Từ Quang và Nguyễn Chỉ đến bên cạnh. Chuẩn dấu tương lai của Tố Chân Thiên, thiên cơ đương thời cũng đã đến. Trong chớp mắt đã có 5 người mạnh nhất thế hệ này của chính cái đại môn phái có mặt ở đây. Cửa Triều Na hành cung ầm vang mở rộng, Lệ Liệu Nguyệt váy đen như sa càng làm nổi bật da mặt trắng xinh của nàng. dáng vẻ xinh đẹp nổi bật, ánh sáng phù văn trên mi tâm lưu chuyển, thêm mấy cái phần rực rỡ. Lúc tay áo tung bay, đưa tay đánh ra một chiêu, Bùi Lăng ở giữa không trung đã xuất hiện bên cạnh của nàng. Hai người đứng dưới tấm bảng hành cung, đều là tướng tú xinh đẹp. Vào lúc này, tu sĩ Lưu Lam Hoàng Triều vừa sải bước ra, từ ban công trực tiếp xuất hiện ở trên bon tàu. Pháp bảo Ấn Tỷ nhắm mắt mà theo đuôi, trôi nổi ở bên cạnh hắn ta, khí thế rực rỡ to lớn như là một cái vầng mặt trời thu nhỏ chiếu rọi tứ phương. Thi Bằng dương cánh mấy trăm trượng, che đậy cả một góc của sắc trời. Trên lưng Thi Bằng, thiếu giáo chủ của Thiên Sinh giáo áo trắng như tuyết, bằng trắng thì rạng rỡ. Lúc này, đôi mắt sắc bén lấp lánh đánh giá toàn trường. Thiên cơ của Tố Chân Thiên váy dài nhẹ tung bay, bảo vệ Kiều Từ Quang và Nguyễn Chỉ sau lưng. Pháp bảo nhánh hoa sáng rực rỡ làm nổi bật, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng này có ánh sáng lưu chuyển, lạnh nhạt đứng ở trên cao nhìn ra xa. Người mộc mạc nhất lại là một cái tên kiếm tu áo bào xanh, hắn ta mi dài mắt sáng, vẻ ngoài tướng tú cương nghị, lưng eo thẳng tắp như là một cái gốc tùng già. Quanh người không có bất kỳ trang sức gì, trúc quan dài đen, đạp không mà đứng. Một cái thanh trường kiếm cũng là dáng vẻ tự nhiên, linh động hoạt bát như là cá bơi nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc lư bên cạnh hắn ta. Năm người đứng cách nhau không sai giằng co, không ai tiếp tục ra tay cả. Lúc này Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, hắn nhíu mày quay đầu nhìn tu sĩ Lưu Long Hoàng Triều kia. Trên trán của đối phương có vài nét giống với thập cổ hoàng tử của Hoàng Triều Trung Quỳ Hy, chắc chắn cũng là một vị hoàng tử rồi. Nếu vừa rồi không phải là Lệ Sư Tỷ kịp thời chạy tới thì... Đang nghĩ ngợi, giọng của Lệ Lược Nguyệt đã vang lên bên tai của hắn. Kia chính là thái tử của Lưu Long Hoàng Triều, Trung Quỳ Việt Đức. Thái tử Lưu Long Hoàng Triều, trong lòng của Bùi Lăng giật mình, lập tức nhận ra đây là một cái vị có thân phận, thực lực và địa vị ngang vai ngang vế cùng với Lệ Sư Tỷ. Người dùng kiếm kia là kiếm tử đương thời của Hàng Ẩm Kiếm Tông, Ninh Vô Dạ. Trên Thi Bằng là thiếu chủ của Thiên Sinh giáo, Kỳ Trường Phù. Nhánh hoa kia là thiên cơ của Tố Chân Thiên đương thời, Yến Minh Họa. Sau này những người này đều sẽ là đối thủ của ngươi. Nhìn cho thật kỹ, nhớ cho thật rõ. Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó do dự một lúc truyền âm nói. Sư tỷ à, cái việc lần trước. Lần trước xông qua vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh, hắn đã muốn nói chuyện thẳng thắn với Lệ Lực Nguyệt, nhưng lúc ấy đối phương bế quan tu luyện chưa thể gặp mặt. Thông qua u viêm phá vọng giám mà đối phương cho, sau đó đã nhận ra đồ vật pháp y kia mua ở bên trong phường thị có vấn đề. Bùi Lăng đã tìm kiếm Khang Thiếu Dận để tính sổ, nhưng mà cũng không chờ hắn nói hết lời, Lệ Lực Nguyệt khẽ lắc đầu, nhanh chóng trả lời. Cái loại việc vặt vãnh kia chờ trở về rồi nói. Ngay sau đó nàng hỏi, ngươi chết một lần là do Kiều Từ Quang làm sao? Lúc nói chuyện, thần niệm của Lệ Liệt Nguyệt đã khóa chặt Kiều Từ Quang của Tố Chân Thiên. Kiều Từ Quang là đệ tử chân truyền của Tố Chân Thiên, nàng này đã sớm nổi danh. Hiện tại khí tức của đối phương đã đi vào Nguyên Anh kỳ, hơn nữa trong cảm giác Nguyên Anh của nàng hoạt bất linh động, cũng là đối tượng tốt nhất ở bên trong Thiên Anh rồi. So sánh ra, tu vi của Bùi Lăng chỉ là kết đan trung kỳ, trước đó lại dùng mất khôi lỗi thế thân, chắc chắn là Kiều Từ Quang này ra tay. Bùi Lăng khẽ giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe trên Thi Bằng truyền đến một cái tiếng cười sang sảng. Chợt Kê Trường Phù cất giọng nói. Ở trên đảo đã không còn cơ duyên Yến Minh Họa, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, Tố Chân Thiên các người lấy được chủ tướng gì từ trên đảo, kính xin lấy ra để cho mọi người cùng nhau tham khảo một hai đi chứ hả? Nghe vậy sắc mặt của Yến Minh Họa lập tức lạnh lẽo. Cũng như lại Liệt Nguyệt, nàng đang truyền âm cho hai vị sư muội của mình hỏi thăm tình huống đại khái. Lúc này vừa mới biết được từ trong miệng của Kiều sư muội, trước đó vài ngày sư muội đồng môn Mạc Lễ Lan gặp nạn ở Vạn Huy Hải, chính là do chân truyền của Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận giả mạo tán tu và Vô Thủy Sơn Trăng để mà ra tay. Bây giờ Yến Minh Họa đang là định tiền Thiên Sinh giáo để mà tính sổ, không ngờ cái thằng khốn nạn thiếu giáo chủ này lại còn dám ở trước mặt của mình khiếm chuyện trước một bước. Thế là nàng lập tức lại lùng nói, người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa, còn có chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận các ngươi hèn hạ độc ác, mưu hại Mạc sư muội đồng môn của ta, chắc chắn phải cho ta một lời giải thích về chuyện này. Nếu ngươi không thể đưa ra lời giải thích gì, vậy hôm nay cũng đừng có đi nữa. Theo suy nghĩ của Yến Minh Họa thì toàn bộ trên đảo chỉ còn có 3 người sống, trong đó Kiều sư muội là người có thực lực cao nhất, cho dù là Nguyễn Chỉ cũng đã là kết đăng kỳ, So sánh ra, người thứ ba còn sống là ma tu Trọng Minh Tông kia, thấy thế nào cũng có địa vị yếu thế, nhiều lắm là may mắn nhặt về được một cái mạng mà thôi. Huống chi, trước đó tu vi của Kiều sư muội chỉ có kết đăng kỳ, hiện tại không chỉ đã ngưng anh, hơn nữa khí cơ căn cơ đều là cực kỳ kiên cố, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc chắn cơ duyên trên đảo đã bị Kiều sư muội bỏ vào trong túi rồi. Thượng phẩm trong số tiên anh này là cơ duyên tạo hóa mà đối phương đạt được. Bởi vậy, Yến Minh Họa không hỏi một tiếng nào về cái việc cơ duyên cả. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là báo thù cho Mạc sư muội. Nghe vậy, Kê Trường Phù giật mình. Khang sư đệ giết chết đệ tử Tố Chân Thiên à? Cân nhắc đến hành động và sở thích đặc thù của cái tên sư đệ này, hình như cũng không phải không có khả năng à. Nhưng nếu không phải là vận mệnh của nữ tu Tố Chân Thiên kia đã là như thế, sao Khang sư đệ có thể giết được nàng? Không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là thiên ý cả. Lúc này Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi mở miệng. Kiều Từ Quang, người dám ra tay với đệ tử Thánh Tông ta, nhất định là phải đền mạng. Ngoài ra, trong cái trận tranh đấu Vạn Huy Hải 10 năm trước, người thắng là người của Thánh Tông ta. Cho nên bây giờ, phù đảo lại xuất hiện, ngay cả cái đảo này và cơ duyên đều là đồ của Thánh Tông ta. Yến Minh Họa cười lạnh một tiếng, ra tay với đệ tử Trọng Minh Tông sao? Như vậy thì tính làm sao? Tu sĩ ma đạo âm tàn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, những cái nơi đến đều là hại vô số người. Cái thứ tà ma ngoại đạo như thế, người người đều có thể tru diệt, giết chính là trừ hại cho dân, thay trời hành đạo. Tố Chân Thiên chúng ta chẳng những đã lấy được cơ duyên, Yến Minh Họa lập tức lạnh giọng nói, Tố Chân Thiên chúng ta cũng là muốn tiêu diệt ma đầu. Kiếm tử Hàn Ảnh Kiếm Tông, Ninh Vô Dạ và Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều chung vị Việt Đức đều đồng thanh hùa theo. Nói hay lắm, trừ ma dạy đạo là việc thuộc bộ phận của tu sĩ chính đạo chúng ta, dù không có cơ duyên tạo quá gì cũng là nên giết chết con người à. Chung vị Việt Đức mặt như sương lạnh trầm giọng nói, trước đây không lâu, lâu chủ Phân Lâu Thiền Lâu thành vạn lý của ta vẫn lạc ở trên đảo, là yêu nhân ma tông người gây ra hay sao? Khoan hãy nói đến ma tông và đệ tử ma tông gì. Ninh Vô Dạ nhìn chằm chằm Lệ Lượng Nguyệt lạnh lùng quát, chỉ nói con yêu nữ nhà ngươi hôm nay cũng nên để lại cái mạng đi. Lê Liệt Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, Thạch Vạn Lý, vô danh tiểu tốt, có thể chết trong tay của đệ tử Thánh Tông ta, đó là đại cơ duyên, đại tạo hóa trong cái lần lên đảo này của hắn rồi. Về phần Hàn Ảm Kiếm Tông, trước ngươi còn có 18 người nói chuyện với bản tọa phong cách giống như gì? Sao hả? Ngươi muốn làm chiến khôi thứ 19 của bản tọa sao? Yêu nữ! Chính đạo nghe vậy lập tức giận tím mặt, sát ý bừng bừng dâng lên. Vốn đến việc cơ duyên, nhưng lúc này sự việc lại diễn biến theo cái hướng tranh đấu chính đạo và ma đạo. Đây là vì tất cả mọi người ở đây cho rằng, chắc chắn Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang kia đã đoạt được cơ duyên trên đảo rồi. Dù sao lần này phù đảo xuất hiện, trong số tu sĩ tiến vào phù đảo, Kiều Từ Quang có thực lực mạnh nhất, đối phương lại là đột nhiên ngưng anh. Thấy thế nào đều là đối phương thu hoạch được chỗ tốt từ bên trên phù đảo. Chỉ có điều, mặc dù Ninh Vô Dạ và Chung Vị Việt Đức cũng là vô cùng coi trọng cơ duyên liên quan tới U Tố Mộ, nhưng cũng không có chuyện không biết xấu hổ trực tiếp để cho Tố Chân Thiên lấy ra chia sẻ như là cái đám ma đạo kia. Thế là sau khi cãi cọ một lượt, Chung Vị Việt Đức lại chuyển hướng sang Yến Minh Họa nói, Yến sư tỷ, chỗ ta có 3 viên khước tử nghịch mệnh đan tặng cho sư tỷ thưởng thức trước, mong rằng sư tỷ nói rõ rốt cuộc cơ duyên trên phù đảo này là cái gì. Nếu có thể tạo phúc cho thiên hạ, tể triều bằng lòng lấy ra vật đồng giáo để mà trao đổi. Đương nhiên, nếu như sư tỷ không tiện, vậy thì cứ bỏ qua quyền này đi. Ninh Vô Dạ cũng hỏi, không biết cơ duyên lần này có liên quan đến kiếm đạo hay không? Nếu là cơ duyên kiếm đạo, Hàn Ảm Kiếm Tông có thể dùng bất kỳ giá nào để mà đổi lấy nha. Nếu không phải thì thôi đi. Lần này hắn ta tới nhanh như vậy, thứ nhất là nóng lòng trừ ma vệ đạo. Lý do thứ hai lại là vì trong tranh đấu Vạn Huy Hải 10 năm trước, mặc dù cái vị thiên kiêu thắng cuối cùng là đệ tử của Trọng Minh Tông, nhưng mà cũng là một tên kiếm tu. Bởi vậy, Hàn Ảm Kiếm Tông vẫn cho rằng, dù nhiều hay ít cơ duyên trên phù đảo này cũng có chút liên quan với kiếm đạo. Cùng là chính đạo, rõ ràng thái độ của Yến Minh Họa với Ninh Vô Dạ và Chung Quyền Việt Đức là thân thiết hơn nhiều. Nàng lúc này ôn hòa nói, đây là cơ duyên của Kiều sư muội, ta không có quyền làm chủ, phải hỏi ý của Kiều sư muội cái đã. Thế là Chung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ đều nhìn về phía Kiều Từ Quang. Kiều sư muội nè, ý của người như thế nào? Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào trên người của mình. Hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại. Cho đến bây giờ nàng chỉ biết cơ duyên có liên quan đến cái việc cấm kỵ cũ của U Tố Mộ. Cụ thể là cái giống ôn dịch gì, ngay cả gặp nàng cũng chưa gặp kìa. Nghĩ đến đây nàng khẽ lắc đầu nói. Ta không có lấy được cơ duyên gì, cũng không có gặp cơ duyên gì trên đảo cả. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, đệ tử chính đạo. Từ trước đến nay làm việc đường đường, thẳng thắn. Nếu nàng thật sự lấy được cơ duyên, không có chuyện lại phủ nhận. Huống chi, lúc này thiên cơ của Tố Chân Thiên, Yến Minh Hòa ở bên cạnh nàng. Dù là nàng thẳng thắn nói đã lấy được cơ duyên, cũng có thiên cơ che chở, không cần phải lo lắng. Mà lúc này, cái người bất ngờ nhất thì chính là Yến Minh Hòa. Nàng hiểu rất rõ Kiều sư muội của mình, tất nhiên biết rõ đối phương không thể lừa gạt mình. Nhưng chính vì nguyên nhân là như thế, Yến Minh Họa mới là người ngạc nhiên nhất. Dù Kiều sư muội không ngưng thành tiên anh, trong số tu sĩ lên đảo lần này cũng không có sự tồn tại nào có thể mạnh hơn đối phương cả. Vậy cái loại tình huống này, Kiều sư muội không chỉ không lấy được cơ duyên, thậm chí ngay cả cái bóng dáng của cơ duyên cũng đều không thấy. Vậy rốt cuộc là cái chuyện gì? Lúc mọi người ở đây đang khiếp sợ, Bùi Lăng vội vàng truyền âm cho Lệ Lực Nguyệt. Sư tỷ à, cơ duyên là do ta lấy được, Kiều Từ Quang không mò được cái gì hết đâu, chúng ta đi nhanh lên. Lệ Lực Nguyệt ngẩn ngơ, chợt khôi phục lại như thường, lập tức truyền âm trả lời. Không tệ, không tệ. Nói lời này lại không hề có ý tứ rời đi. Mà lúc này cuối cùng, Yến Minh Họa đã lấy lại tinh thần, nhìn Kiều Từ Quang hỏi. Ở trên đảo, không có cơ duyên. Kiều Từ Quang hơi do dự một chút, sau đó nói. Chắc là có. Yến Minh Họa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Minh Tông. Nói cách khác, cơ duyên chân chính đã bị Trọng Minh Tông cái cơ chiếm đi rồi. Dù sao ở trên đảo chỉ có ba người còn sống sót, không phải Kiều sư muội vậy chắc chắn là cái tên đệ tử Trọng Minh Tông kia. Về phần Nguyễn Chỉ sư muội, vừa mới đột phá kết đan không bao lâu, lại chỉ kết xuất được chân đan. Kiều sư muội còn không thể đạt được cơ duyên, cho dù vận khí của Nguyễn sư muội có tốt, sao có thể là chạm vào được chứ? Ngược lại cái tên đệ tử Trọng Minh Tông kia có thể cướp đi cơ duyên tạo hóa từ trong tay của Kiều sư muội, chắc chắn thực lực không bình thường, tuyệt đối không thể nhìn như tu sĩ kết đan bình thường được. Chỉ là vì sao lúc trước lại chưa từng nghe thấy cái nhân vật như thế này? Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nói, người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa. Đây là lời mà Yến Minh Họa vừa nói, Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp trả lại như cũ. Ngay sau đó Lệ Liệp Nguyệt lại nói, cơ duyên là của Thánh Tông ta. Thánh Tông ta cũng muốn giết cả người. Nói xong, tâm niệm vừa động, Bùi Lăng vốn đang đứng ở bên cạnh lập tức bị di chuyển vào bên trong Triêu Na Hành Cung, được từng tầng trận pháp bảo vệ. Sau đó, trong cái tiếng độ kiếp trấn hồn lên lan can, bàn tay trắng nõn nhẹ đưa lên một cái, đánh một trảo về phía Kiều Từ Quang ở đằng xa. Mà một cái cự chưởng thần tí tạo thành từ sương mù màu đen lập tức dâng lên phía trên Triêu Na Hành Cung, che khuất cả bầu trời, nắm thẳng về phía Kiều Từ Quang. Lúc này, Lệ Liệt Nguyệt đã nhận định một mạng mà Bùi sư đệ hao tổn nhất định là do cái con yêu nữ Kiều Từ Quang này gây ra rồi. Dù là thiên cơ tối chân thiên ở bên, nàng cũng là muốn giết Kiều Từ Quang này. Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, cũng nâng lên bàn tay mềm mại, vỗ về phía cự chưởng sương mù đen kia. Hư không lập tức hiện ra một cái chưởng ấn màu trắng như là núi cao, hung hăng đụng vào cự chưởng sương mù đen. Sọt, sóng khí cường đại lan ra bốn phương tám hướng. Áo bào của tất cả mọi người đều lay động một trận. Mặt biển phía dưới lập tức cuốn lên sóng lớn trăm trượng. Đủ loại hải thú, tinh quái hình thù kỳ lạ đều bởi vậy mà lộ ra bên ngoài. Sau khi cảm nhận được tu vi của đám người đang giằng co, vô thức nuốt xuống cái tiếng gào thét sắp ra khỏi miệng, hoảng sợ quýu dụm. Cơ duyên rơi vào trong tay của Ma Tông chắc chắn sẽ truyền nọc độc vô tận rồi. Chung Quỳ Việt Đức lạnh lùng nói, trừ ma giờ đậu, ngày hôm nay yêu nữ cũng phải nhận lấy cái chết. Còn chưa nói hết câu, mũ miệng trên đỉnh đầu của hắn ta sáng rõ. Cùng lúc đó, ấn tỷ trong tay lại bay lên, cảm giác càng nặng nề nguy nga hơn vừa rồi. Như là núi cao, như là biển rộng, như là thành, như là vực sâu, đập xuống giữa đầu của Lệ Liệt Nguyệt. Ánh mắt của Ninh Vô Dạ sắc bén trầm giọng nói, yêu nữ Ma Tông giết hại vô số đồng môn ta, hôm nay đã gặp, vậy là phải trở nợ máu. Lúc đang nói chuyện, tiếng kiếm rít lên, mũi nhọn ngàn vạn chấm thẳng vào thánh nữ của Trọng Minh Tông. Thấy tình hình này, ánh mắt của cây trường phù chớp động, khẽ cười nói, danh môn chính đạo có mẹ gì chứ, lại lấy nhiều bấn đàn ít, thật sự không biết xấu hổ mà. Lệ sư muội nè, để ta đến giúp cho ngươi. Lúc đang nói chuyện, đá quý trên mi tâm của hắn ta thẳng ra ánh sáng chói lòa, đưa tay gọi ra hỏa xà cuồn cuộn. Nhưng mục tiêu hắn ra tay lại không phải là Yến Minh Họa, chúng vì Quyệt Đức hay là Ninh Vô Dạ, cũng không phải là Lệ Liệt Nguyệt, mà là Triêu Na Hành Cung. Đúng vậy à, hiện tại Trọng Minh Tông đơn đã độc đấu với Tam Đại Chính Đạo rồi, cơ duyên ưu tố mộ trong hành cung này không phải là thiên ý, đưa cho hắn thì đưa cho ai? Kế Trường Phụ, ngươi dám! Lệ Liệt Nguyệt lập tức giận dữ, thu tay lại, tránh đi công kích của ba người chính đạo kia. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Triêu Na Hành Cung, ra tay phòng ngự. Anh! Một luồng âm khí lạnh lẽo mà tàn bạo tản ra, sương mù đen cuồn cuộn va chạm với hỏa xà, hư không xuất hiện một vài vết rách nhỏ bé. Vô số phù văn trên Triêu Na Hành Cung sáng lên, trận pháp lập tức mở ra bảy phần, mới chống lại dư chấn xung kích. Thi Bằng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, lông tóc quanh người dựng đứng, hai cánh liên tục lấp lá ánh sáng trong trẻo. Dựa vào thiên phú khống chế gió để mà xoay quanh bay lượn một lát, khó khăn lắm mới xóa bỏ lực lượng cường đại đập thẳng vào bản mặt của mình. Thấy trong ma môn lúc này lại tranh chấp nội bộ, Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục ra tay, lại nghe Kiều Từ Quan truyền âm. Yến sư tỷ, Thiên Sinh Giáo giết sư muội Tố Chân Thiên ta, tội không thể tha thứ, diệt trừ Thiên Sinh Giáo trước. Nghe vậy Yến Minh Họa không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, vỗ một chưởng về phía của Kê Trường Phù. Giao ra Khang Thiếu Giận, hoặc là ngươi cũng chết. Trong chốc lát, năm vị thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời triển khai hỗn chiến. Phanh oanh ầm ầm đùng đùng gầm gầm. Trong tầm mắt chỉ thấy hải vực như là nước nấu đun sôi, một vài nơi ở gần đó như muốn lộ ra cả đáy biển, nước biển đang nhánh mơ hồ xuất hiện một cái bồng đục ngầu, sóng biển như là núi cao cuồng phong gào thét. Trong khoảnh khắc trời và biển đều đổi màu, khí tượng hỗn loạn. Hiện tại mặc dù Kiều Từ Quang đã là Nguyên Anh rồi, nhưng còn chưa kịp tu hành truyền thừa Nguyên Anh kỳ của Tố Chân Thiên, thực lực vẫn còn kém năm người đang hỗn chiến kia một mảng lớn. Nguyễn Chỉ thì càng là không chịu nổi một kích. Nếu không phải có Kiều Từ Quang ở bên cạnh che chở, bất kỳ một chút dư ba nào ở bên trong chiến trường cũng có thể là ép nàng biến thành tro tàn. Hai nữ lúc này đứng ở phía trên nhánh hoa, tập trung nín thở nhìn không chớp mắt, tim cũng là nhảy đến cổ họng. Nhưng ngay lúc năm người càng đấu càng kịch liệt, có một bóng đen to lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ phù đảo cùng với vùng biển xung quanh. Khí tức tịch mịch mà lạnh lẽo lập tức tràn ngập cái khoảng thiên địa này. Sắc mặt của năm người đều là đại biến, lập tức dừng lại tranh đấu, nhìn về cái phía phát ra bóng đen. Đã thấy mặt biển vừa nãy không có vật gì, trống không, còn bị dư chất đấu pháp của bọn họ lập đi lập lại mà xé rách, đột nhiên lại xuất hiện một cái hòn đảo cực lớn. Nhìn tổng thể hòn đảo này như là một cái phần mộ. Trên mộ phần nở đầy hoa tường vi, màu sắc chia hai loại, màu đỏ và màu trắng. Đỏ thì như máu, trắng thì lại hơn cả tuyết, sông sôi rậm rạp. Nhưng cành lá tường vi lại là một cái mảnh đen kịch. Một gốc cây dâu to lớn, cao tới vạn trượng, tán cây cao vút như là nắp ô. Cành lá lượn quanh che đậy toàn bộ hòn đảo, yên tĩnh đứng sừng sững ở chính giữa hòn đảo, nguy nga, khổng lồ và tĩnh mịch. So sánh ra, Thiên Ngoại đảo mới bị Ninh Vô Dạ một kiếm chém thành hai khúc, như là một cái con thuyền con nhỏ bé. U Tố Mộ, năm người đồng thời giật cấm mình. Vào lúc này Thiên Ngoại đảo đột nhiên nhanh chóng tới gần U Tố Mộ, trong quá trình tới gần, nó cũng nhanh chóng thu nhỏ. Thiên Ngoại đảo đang bị U Tố Mộ thôn phệ đi. Lúc nhận ra được điều này, một cái luồng hấp lực to lớn càng quét ra bốn phương tám hướng. Căm hận, tuyệt vọng, oán giận, hận ý và ghen ghét. Đủ cái loại khí thức đầy ác ý như là thực chất từ bên trong U Tố Mộ phóng lên tận trời. Lệ Liệt Nguyệt không một chút do dự, bóng dáng lập tức biến mất ngay tại chỗ, đã trở lại bên trong Triêu Na Hành Cung. Ngay sau đó, tất cả phù văn cả trong lẫn ngoài của Triêu Na Hành Cung đồng thời sáng rõ. Thiền điện chiên cất trữ linh thạch chớp mắt đã tiêu tán nửa cái điện linh thạch rồi. Trong hành cung mở ra toàn bộ trận pháp, dưới sự thôi động toàn lực của chủ nhân bỏ chạy về phương xa. Kê Trường Phù thì trực tiếp chấn vỡ đá quý màu vàng ống ở mi tâm. Trong kim quang lưu chuyển, hắn ta và Thi Bằng đồng thời dịch chuyển ra một cái khoảng cách lớn, sau đó ngay cả đầu cũng không dám quay lại, đạp vào lưng Thi Bằng một cái. Thi Bằng không cần phân phó, trên hai cánh của nó rực rỡ ánh sáng, máu đen trong đôi mắt cuồn cuộn nhỏ xuống, lại đã dùng ra thần thông tự mình hại mình, đổi lấy toàn lực tăng lên thiên phú ngự phong, điên cuồng mà chạy trốn. Chung về Quyệt Đức, tâm niệm vừa động, pháp chu của Lô Lam Hoàng Triều trực tiếp không ngừng phát ra những thanh âm răng rắc, răng rắc, răng rắc. toàn thân pháp chu xuất hiện vô số vết rách. Chỉ là trong nháy mắt, cái tòa pháp bảo hao tốn vô số thiên tài địa bảo và nhân lực, tinh lực để mà chế tạo ra, cho thái tử của hoàng triều xuất hành, đã là có sự tổn thương không cách nào cứu vãn. Trả ra đại giới như thế, trong chốc lát, tốc độ pháp chu đột nhiên tăng lên thêm mấy lần, nhanh nhẹn như điện, bắn mạnh lên trời mà rời đi. Yến Minh Họa trở tay đánh ra một chiêu, ba cái nụ hoa trên nhánh hoa to lớn đột nhiên mở ra, nuốt toàn bộ nàng, Kiều Tư Quang và Nguyễn Chỉ, sau đó khép lại. Chợt nụ hoa rời khỏi đầu cành, hóa thành ba cái đạo phi kiếm nhanh chóng rời xa. Cành lá đó hoa còn lại lập tức bắt đầu tự thiêu. Lúc nhánh hoa thiêu đốt, vô số phù văn bốc lên xuất hiện ngay trên phi kiếm đang đi xa. Mỗi một cái phù văn xuất hiện, tốc độ của phi kiếm lại nhanh hơn một phần. Cho dù là như thế, nhưng người có tốc độ nhanh nhất vẫn là kiếm động của Hàng Ẩm Kiếm Tông. Ninh Vô Dạ nhân kiếm hợp nhất phá vỡ hư không, gần như trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Năm vị thiên kiêu ngầm hiểu lẫn nhau, chia ra năm cái phương hướng để mà chạy trốn. Nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù bọn họ thi triển thủ đoạn nhanh chóng rời xa, gần như là trong hai tức ngắn ngủi đã không thể nhìn thấy nhau nữa. Nhưng mà U Tố Mộ vẫn đuổi sát sau lưng của mỗi người. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Hình như là có vô cùng vô tận nguyền rủa khuếch tán ra từ trên đảo, ăn mòn, bắt lấy tất cả người sống, kéo nó vào phía dưới của thần vi. Vào lúc nguy cấp, hư không đột nhiên là bị xé nứt ra. Một cái cự chưởng nhô ra một phát bắt được Triêu Na Hành Cung, thu vào bên trong vết nứt từ hư không. Triêu Na Hành Cung lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, giữa không trung hiện ra một cái đôi tròng mắt màu vàng ống, trong mắt hừng hực hỏa diễm. Lúc hơi chớp động, cái trường phù và thi bằng cũng theo đó biến mất đi. Phía trước pháp chu của Lưu Lam Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hư không. Gánh nặng trong lòng của Chung Vị Quyệt Đức được cởi bỏ. Điều khiển pháp chu đâm thẳng vào bên trong vòng xoáy. Pháp chu vừa bị thôn phệ, vòng xoáy cũng lập tức biến mất. Nhánh hoa lưu ly to lớn cứ thế phá vỡ mây đen dày đặc, rủ xuống từ bên trên vòm trời. Nhánh hoa vừa chạm đến, ba cái đạo kiếm quang đang phi động. Phi kiếm lại hiển hóa thành nụ hoa, không chút nào trở ngại sinh trưởng ở bên trên nhánh hoa đột ngột tới này. Ngay sau đó, nhánh hoa và nụ hoa đều mờ đi ẩn vào hư không, không còn chút dấu vết. Tranh tranh, tiếng kiếm reo vang lên, mới đầu khe khẽ réo rắt, chỉ là trong nháy mắt đã là tiếng kiếm to tràn đầy trời đất. Kiếm quang lóe sáng như là thác nước, như là dòng sông bất ngờ từ chân trời tràn ra tứ hải bát hoang, trong nháy mắt xé rách cả hư không, khiến cho nó nứt nẻ như là màn nhện. Ninh Vô Dạ lại không chút do dự, trực tiếp xông vào một cái đạo kẻ nứt đang truyền ra khí tức quen thuộc kia. Ngay sau đó lại có tiếng kiếm ngân vang trực tiếp chém loạn hư không, khiến kẻ nứt trên năm xẻ bảy. Không gian loạn lưu sôi trào mãnh liệt một hồi lâu mới khiến cho thông đạo do kiếm khí mở ra sụp đổ đi. Chẳng mấy chốc, U Tố Mộ còn đang yếu ớt trôi giạt ngay tại chỗ, nhưng tu sĩ nhân tộc xung quanh đã biến mất không còn tăm hơi. Gió biển thổi qua, vô số tường vi chậm rãi chậm chần. Sau một lúc lâu, U Tố Mộ hoàn toàn thôn phệ thiên ngoại đảo. Cành lá cây dâu lớn nhẹ nhàng lay động, sau đó không có dấu hiệu nào biến mất giống như lúc xuất hiện vậy. Trên phản không của Phường Thị Vạn Huy Hải, cả cái tòa Triêu Na Hành Cung đột nhiên xuất hiện. Trong hành cung chính điện, Lệ Liệp Nguyệt ngồi ở bên trên bản tọa cao cao, huyết sắc trên mũ miệng thánh nữ chối ló, phù văn trên mi tâm lấp lánh sáng, xinh đẹp mà ức ác. Trên mặt ngọc đầy vẻ nghiêm nghị, bàn tay trắng nõn không ngừng kích động đủ loại pháp quyết, dùng hết sức để mà gia tăng tốc độ bay của hành cung. Bùi Lăng đứng ở bên cạnh, mấy trăm u hồn thị nữ vái khối lượn lờ hầu hạ. Bùi Lăng đứng ở bên cạnh cô nàng, mấy trăm u hồn thị nữ vái khối lượn lờ cũng là hầu hạ ở đó. Trong cả điện, tất cả trận pháp phù văn đều là hiện ra ánh sáng lạnh lạnh, bầu không khí nghiêm nghị tràn ngập. Trong giây lát, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ, dừng lại động tác của mình. Ngay sau đó, một cái giọng nói mềm mại đáng yêu tận xương tủy lại là lộ ra một cái vẻ không cho phép từ chối truyền vào bên trong hành cung. Thánh nữ, đưa Bùi Lăng tới gặp bản cung. Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt câu lại, đây là giọng của tông chủ phu nhân. Tông chủ phu nhân vậy mà cũng tới Vạn Huy Hải sao? Suy nghĩ hơi xoay chuyển, nàng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lập tức trở lại. Vâng. Sau đó Lệ Lục Ngược đứng lên, váy sa màu đen như đêm tối uốn lượn qua thềm son. Nàng đi xuống bảo tọa, nói với Bùi Lăng: ngươi và ta cùng đi gặp tông chủ phu nhân. Bùi Lăng nghe vậy lập tức gật đầu. Hắn ở Trọng Minh Tông lâu như vậy, cho đến bây giờ vẫn không biết dáng vẻ của tông chủ và tông chủ phu nhân ra làm sao. Hiện tại là lần đầu tiên cùng với Lệ Sư Tỷ đi gặp người cầm quyền thật sự của Thánh Tông. Hai người rời khỏi hành cung, chẳng biết một cái tòa cung điện bạch cốt đã xuất hiện giữa không trung cách đó không xa từ lúc nào, đang nhẹ nhàng trôi nổi. Ngay sau đó, trước cung điện bạch cốt lập tức sọt sọt một cái, đột nhiên hiện ra vô số bạch cốt lát thành một con đường rộng rãi và vững chắc, trực tiếp nối liền hai tòa cung điện với nhau. Hai người đi qua con đường bạch cốt, nhanh chóng đi vào cung điện bạch cốt kia. Lập tức có một cái tên thị nữ quần áo đẹp đẽ tiến lên, dẫn bọn họ đi vào bên trong. Sau khi đi qua rất nhiều hành lang và cung điện, đi vào một cái căn phòng ấm, đi vòng qua bình phong, chỉ thấy thảm gấm trải đất, long phượng làm rèm, bài biện xinh đẹp mà lịch sự tao nhã. Lúc này cửa sổ phía tây nửa mở, sau song cửa sổ mười mấy tên thị nữ váy thiêu đứng cúi đầu, đều là châu vây thí quấn, rất là nhiều hoàng bội, lại không nghe thấy chút tạp âm nào. Một bóng người mơ hồ đứng ở giữa, đang quay lưng về phía hai người. Dáng dấp của người này cực kỳ quyến rũ, bự to, mông to, eo nhỏ, mặt mày thì như hoa hậu. Người này thì chính là tông chủ phu nhân. Nhìn từ góc độ của Bùi Lăng, không thấy khuôn mặt của nàng, chỉ có thể thấy một cái đoạn cổ tay trắng như sương như tiết, ngón tay mềm mại cầm một cái quạt tròn thanh sa mỏng, đang là dựa vào cửa sổ nhìn ra xa. Phát hiện có người tới, đối phương đột nhiên xoay người lại. Lúc kim linh giòn vang, lại là lộ ra một cái khuôn đào mận, phải là nhúng nhường, chối lợi như là sương hoa, có thể gọi là vẻ ngoài như là hoa quỳnh, khuôn mặt trắng như ngọc. Dáng người của nàng thức tha hữu điệu, trên kha tử màu đen thiêu một cái lùm mạng châu sa hoa, diêm dúa lè lẹt nở rộ như là máu tươi, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tiết, xinh đẹp quyến rũ. Phu nhân, Lệ Liệt Nguyệt và Bùi Lăng cùng tiến lên hành lễ. Ngay sau đó, Lệ Liệt Nguyệt hơi lo nghĩ hỏi, sao phu nhân lại đến nơi này? Không cần đa lễ đâu. Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy từ tốn nói, không chỉ là bản cung, hiện tại nơi này đang rất là náo nhiệt. Nghe vậy hai người nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy ngoài cửa sổ vừa vặn lộ ra một nửa bức tranh. Trong tranh núi cao sông dài có rất nhiều tu sĩ hành tẩu, ngồi xếp bằng, thả câu như vẻ như thật. Hơn nữa nhìn xung quanh, nhánh hoa đặc trưng của Tố Chân Thiên lơ lửng giữa không trung, nụ hoa tràn ra như là đình viện. Mấy nữ tu ngồi xếp bằng ở bên trong đều có khí thế nghiêm nghị. Trong biển thì lại có một cái tòa Phật tháp 37 tầng, yên tĩnh đứng sừng sững, mỗi một tầng đều có vô số hồn phách gào thét dãy dụa. Có mấy tu sĩ áo bào trắng lúc này đang đứng vây quanh kê trường phù như đang hỏi han chi tiết. Lại còn có một chiếc pháp chu nguyên nga, trên thuyền có rất nhiều quan viên cùng với hoàng tử vây quanh, vẻ mặt nghiêm trọng. Lại có phi kiếm vất ngang ở bên trên cửu thiên, bên cạnh độc lâu to lớn cười khàn khàn quái dị. Trên hư không sinh ra từng tầng băng nham, khí thế túc sát quanh quẩn trên người kỵ sĩ ghiềm ngựa, lặng im như núi. Bùi Lăng phát hiện phía dưới là phường thị của Vạn Huy Hải. Lúc này có rất nhiều cửa hàng, thậm chí ngay cả cửa cũng là không đóng. Sinh linh đã là trốn tránh ẩn nấp đi đâu cả. Phường thị ngày xưa vô cùng rộn rộn ràng ràng, lúc này lại là yên tĩnh như chết. Ngoài Trọng Minh Tông ra, khắp nơi đều tự mình chiếm cứ một phương, cách nhau xa xa, khí tức đều là cường đại mà sắc bén. Rất hiển nhiên, cũng như lúc Thiên Đạo trúc cơ chi pháp xuất thế vào 10 năm trước, cơ duyên có liên quan tới U Tố Mộ đã hấp dẫn toàn bộ chính cái đại phái. Ngay lúc Bùi Lăng bị tình cảnh chưa từng thấy ở trước mắt hấp dẫn, Tư Học Khuynh Yến nâng quạt che mặt, đang tỉ mỉ đánh giá hắn. Nàng vừa đến phường thị Vạn Hủy Hải đã thông qua Xuân Hồng biết được, ngày đó trong số tu sĩ tiến vào phù đảo, tán tu chiếm đại đa số. Trong chính cái đại phái, chỉ có Thiên Sinh Giáo Khang Thiếu Dận, Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang, Lưu Long Hoàng Triều Thạch Vạn Lý tiến vào bên trong. Lại không ngờ Bùi Lăng bị Lệ Thị mời chào cũng âm thầm tiến vào trong đảo. Người này đạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn Thiên Đạo Trúc Cơ, lại thêm thành công sống đến cuối cùng trong tranh đấu trên cái tòa phù đảo lần này. Bản lĩnh của tiểu tử này thật sự là không tệ. Kiều Từ Quang của Tố Chân Thiên kia tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ma tu gì. Đối phương có thể chạy trốn từ bên trong tay của Kiều Từ Quang, dù là thực lực hay tiềm năng đều vượt xa Tô Chấn Hòa trước kia. Hả? Chờ một chút, tu vi đã là kết đan trung kỳ. Tâm niệm vừa động, Tư Học Huynh Yến vốn đã hoàn toàn thu liễm khí tức, lập tức hơi lộ ra một chút. Bùi Lăng lập tức cảm thấy một cái luồng áp lực cường đại đập thẳng vào bản mặt, như là có 10 vạn ngọn núi đè áp xuống. Trong mắt của hắn lập tức có tia sáng lưu chuyển, vô số phù văn bốc lên đan xen, pháp lực bành trướng toàn thân đã bộc phát ra toàn bộ tu vi lực lượng của mình. Khí thế lạnh thấu xương như đao, huyết sắc quanh quẩn, sát khí thành thực chất mấy phần. Lệ Liệu Nguyệt lập tức ra tay, di chuyển Bùi Lăng đến phía sau lưng mình. Cho tới lúc này, Bùi Lăng mới cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhàng, bắt đầu thở dốc ra từng ngụm. Tư Hồng Quynh Yến, có ý gì hả? Lệ Liệu Nguyệt nhìn tông chủ phu nhân ở trước mặt lại lục chất vấn. Tư Hồng Quynh Yến mỉm cười, sau đó thu liễm tất cả khí tức, thản nhiên nói. Điều đó là Kim Đan Trung Kỳ, vì sao cậu không nhận lấy nhiệm vụ chân truyền hả? Lệ Liệu Nguyệt nói. Ngày tháng Bùi sư đệ tu luyện quá ngắn, còn cần rèn luyện nhiều hơn. Nghe vậy Tư Hồng Khuynh Yến hiểu rõ, cố A Lệ Thị là đang dự định giấu giúp, đánh cho chẩm thạch Tô Thị một cái trở tay không kịp đây mà. Nhưng tính toán lần này, người đứng mũi chịu sầu là Tô Thị, chứ không phải là nơi xuất thân của nàng Tư Hồng Thị. Hơn nữa, đến cái loại địa vị và thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến, con đường của bản thân còn cao hơn cả lợi ích của gia tộc. Nếu không phải lần này, lão tổ của Tư Hồng Thị tự mình lên tiếng, nàng sẽ không đích thân đến đây. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thế là Tư Hồng Khuynh Yến không hề có ý vặn hỏi, ngược lại nhìn về phía Bùi Lăng. Cơ duyên rơi vào tay ai hả? Bùi Lăng nghe vậy không có trả lời, lại nhìn về phía của Lệ Liệp Nguyệt. Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu cho hắn có thể tùy tiện nói. Thấy thế Bùi Lăng mới nói chi tiết. Đệ tử đã đoạt được cơ duyên trên đảo rồi. Đối mặt với sự tồn tại như là tông chủ phu nhân, nói dối thật sự là một cái hành động rất là ngu ngốc. Huống chi sau này chắc chắn sẽ sử dụng truyền thừa của chú. Đến lúc đó tin tức lộ ra ngoài, bị tông chủ phu nhân phát hiện mình lừa gạt nàng, có thể nghĩ được kết cục của mình là gì. Dù sao bây giờ Lệ sư tỷ đang ở ngay bên cạnh, là thánh nữ đương thời, đích nữ của cô A Lệ Thị, địa vị cao quý. Hiện tại trên danh nghĩa, hắn là người dưới trướng của thánh nữ. Không khách sáo nói quịch tẹt ra một câu, chính là tông chủ phu nhân cũng không dám cưỡng ép hắn làm gì. Hơn nữa, dù tông chủ phu nhân yêu cầu hắn giao ra cơ duyên, không nói đến Lệ sư tỷ sẽ không để mặc cho nàng không dưng mà chiếm lại. Bùi Lăng cũng có thể tùy ý chọn mấy cái môn thực pháp, thần thông để qua lo tất trắc. Dù sao ngoại trừ hắn ra, những người khác không học được truyền thừa của chú. Mà về phía Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy hơi ngẩn ngơ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường, khẽ cười nói. Đúng là thiên kiêu của thánh tông ta, quả nhiên thực lực cao cường, thủ đoạn xuất chúng. Lần này lên đảo, vốn là tố chân thiên kiếm ưu thế, đường đường là chân truyền, dẫn đội lại tử thương nặng nề, tay không mà về. Ngược lại để cho ngươi lấy cơ duyên, điều này cực kỳ là tốt nha. Đệ tử thánh tông ta nên là uy áp cùng thế hệ, tàn sát thiên hạ như vậy mới đúng. Sau khi khen ngợi một lượt, không đợi cho Bùi Lăng nói cái gì, nàng lập tức nói. Lần đầu gặp mặt, bản cung cũng có ban thưởng. Nói xong gọi một thị nữ, để cho nàng này dẫn Bùi Lăng đến gấu phòng, lấy phần lễ gặp mặt. Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên, hình như là cái vị tông chủ phu nhân này không quan tâm cái cơ duyên hắn đạt được là gì. Trong lòng nghi ngờ thì nghi ngờ, Bùi Lăng vẫn là thi lễ một cái rồi nuôi ra, theo thị nữ rời đi. Chờ sau khi bóng dáng của hắn biến mất, Lệ Liệp Nguyệt lập tức hỏi. Có chuyện gì? Tư Hồng Khuynh Yến chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, nhẹ nhàng buông xuống cái quạt tròn, gọn gàng dứt khoát nói. Tư Hồng Thị để bắn cung, chuyển lời cho ngươi. Dùng Tư Hồng Diệu Ly đổi Bùi Lăng này, lại thêm một cái đoạn cánh tay của Dược Tiên Nữ nữa. Ngươi có bằng lòng hay không hả? Lệ Lệ Nguyệt không hề do dự. Đây là chuyện không thể nào. Ừ, bản cung biết rồi. Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu. Bản cung sẽ chuyển câu trả lời cho người của Tư Hồng Thị. Tốt rồi, ngươi cũng lui ra đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 106 của bộ truyện Dịch Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 107 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình. Và cũng đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.